Hỏi, việc đó có thể thực hiện được bằng phép tọa thiền Zazen hay không? Thầy Krolen Kresh đáp, tọa thiền là cách tốt nhất giúp thực hiện cách hít thở đó, hít thở thật sâu. Tư thế tọa thiền giúp cho việc hô hấp được dễ dàng. Với tư thế tọa thiền, dùng khung chậu phần dưới của thân thể gồm mông và đùi sẽ nghiêng về phía trước. Năng lượng nhờ đó sẽ dồn vào bụng dưới dễ dàng hơn, bụng trên sẽ không bị ép lại, và hơi thở ra sẽ có thể khởi động thật sâu từ vùng ruột bên dưới. Nếu muốn tạo ra tư thế ngồi đó, thì người hành thiền phải có một tọa cụ gối ngồi thích hợp với tầm dốc của mình. Các chùa Phật giáo Theravada và một vài chùa Phật giáo khác thường có trang bị tọa cụ cho Phật tử đến chùa, nhưng thường là các tấm đệm mỏng hoàn toàn không thích nghi cho việc tọa thiền. Tọa thiền đúng cách phải có tọa cụ với chiều cao phù hợp với tầm dốc của mỗi người. Khi người hành thiền chú tâm vào tư thế ngồi và hơi thở thì sẽ không bị lôi cuốn bởi các hiện tượng tâm thần hiện ra trong tâm trí mình, nhất là các hiện tượng thuộc lĩnh vực xúc cảm. Cũng tương tự như những lúc chú tâm vào các động tác của tay chân, khi múa tài trí và khí công, sự chú tâm đó sẽ giúp mình không miên man nghĩ đến các chuyện khác. Và sau khi múa xong thì mình thấy tỉnh táo, đó là nhờ trong lúc múa may, các xúc cảm đủ loại không phát sinh từ sự suy nghĩ miên man của mình, không tìm cách loại bỏ chúng, nhưng cũng không nên để mình bị chúng nắm bắt. Nhờ đó, mình sẽ dễ chủ động được chúng hơn. Trong khi hành thiền, chỉ cần theo dõi các hiện tượng tâm thần, tư duy và xúc cảm hiện ra, dấy lên và sau đó tự tan biến. Chỉ cần giữ thanh thản và bình tâm và xem các tư duy và xúc cảm ấy không phải là của mình. Hỏi, tại sao ba thứ độc tố tâm thần, vô minh, tham lam và giận dữ cũng là các độc tố của thân xác? Thầy Krolen Kresh đáp, vô minh khiến người ta chểnh mảng, không quan tâm đúng mức đến các đòi hỏi của thân xác. Do đó, việc ẩm thực không điều độ, sự sinh hoạt thiếu thăng bằng. Tham lam thèm khát thường là một hình thức bù đắp cho những thứ khổ đau phát sinh từ những sự mong cầu sâu kín. Theo tôi thì chúng là những gì thuộc lãnh vực tâm linh. Các hình thức bù đắp ấy sẽ đưa đến các hậu quả nguy hại đến thân xác. Nhiều người cứ hễ gặp phải một chút bất toại nguyện nào, lo buồn hay khổ đau, thì chợp ngay các của ngọt để ngấu nghiến, hoặc uống rượu hay hút thuốc lá. Đối với sự giận dữ, thì chỉ cần giận dữ thật sự một lần thì bạn sẽ cảm thấy ngay là nó đầu độc mình đến mức độ nào. Sự giận dữ sẽ khiến cơ thể tiết ra các kích thích tố, hormone hung hăng khiến nội tâm căng thẳng. Người ta tìm cách thoát khỏi sự chi phối sinh lý của sự giận dữ bằng cách cứ mặc cho thân xác nổ tung, cách mà chúng ta phải tránh, hoặc bằng thiền định. Người ta có thể khắc phục sự giận dữ khi hiểu được nguyên nhân làm phát sinh ra nó, ngay từ lúc nó mới bắt đầu phát sinh. Xúc cảm giận dữ khi mới bắt đầu hiện ra thật không đáng kể. Thế nhưng sau đó, nếu không ý thức được những gì đang xảy ra và vì nguyên nhân hiềm khích nào đã khiến mình giận dữ, thì sức mạnh của nó sẽ bùng lên rất nhanh. Sự vô ý thức đó, tức là tình trạng u mê của mình, sẽ khiến mình phản ứng hoàn toàn không thích nghi. Hỏi, làm thế nào để chữa trị sự sợ hãi? Thầy Gordon Gresh đáp, không cần thiết phải chữa trị sự sợ hãi. Lần đầu tiên tôi đi nghe vị thầy Desimaru thuyết giảng là vào năm 1972. Ông ta bắt đầu bằng câu sau đây. Các bạn phải biết sợ hãi. Sợ hãi vì mình không đạt được giác ngộ. Sợ hãi vì mình không thấu hiểu được sự vận hành của vũ trụ. Nguyên văn là bắt kịp được quy luật chuyển động của vũ trụ. Sợ hãi là một sự cảnh báo. Những kẻ không biết sợ hãi là gì rất là nguy hiểm cho chính họ và cho cả người khác. Tuy nhiên, nếu sự sợ hãi là một hình thức xúc cảm đớn đau phát sinh từ một sự lo sợ triền miên thì phép tọa thiền nhất định là có thể chữa lành được bằng cách tìm hiểu ngược về căn nguyên đã đưa đến sự sợ hãi đó. Sợ hãi vì cho rằng mình có thể sẽ bị mất đi những gì mà mình bám víu, hoặc sợ hãi vì nghĩ rằng mình có thể sẽ không đạt được những gì mà mình thèm muốn. Sự sợ hãi luôn luôn đi đôi với sự thèm khát, thèm muốn, mong cầu. Đó là các triệu chứng hé lộ cho thấy cái ngã của mình đang cảm thấy yếu đuối và mong tìm được một sự an toàn nào đó cho mình. Nguyên tắc căn bản nhất trong phép luyện tập thiền Zen là buông bỏ sự bám víu vào cái ngã của mình. Điều đó không có nghĩa là không được phép có cái ngã, mà chỉ có nghĩa là không được bám víu vào nó. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Hỏi, nhiều người cho rằng giáo huấn của Đức Phật là nhằm vào việc chữa trị tâm thần hơn là thể xác. Tại sao? Thầy Roland Crash đáp, mỗi khi đau khổ thì chính là tâm thức đau khổ, không phải là thân xác. Tất nhiên, cũng có những sự đau đớn trên thân xác, thế nhưng các giác cảm đau đớn là do tâm thức cảm nhận. Đau đớn phát lộ bên trong tâm thức. Do đó, nếu chủ động được tâm thức, thì có thể làm giảm bớt những sự đau đớn trên thân xác. Một số các vị thầy tu tập theo thiền Zen có thể chịu đựng được các phẫu thuật y khoa mà không cần đến thuốc tê hay thuốc gây mê. Hỏi, người ta có thể chữa lành được tâm thức hay không? Thầy Roland Gresh đáp, tôi vừa xuất bản một quyển sách mang tựa là Chữa lành tâm thức, góp phần hướng dẫn thêm cho những người giảng dạy về thiền Zen. Tôi muốn nhấn mạnh một điều là thiền Zen không phải là một thứ thuốc trị bá bệnh. Phép tọa thiền tuy rất hiệu nghiệm trong việc giải trừ ba thứ độc tố tâm thần là sự bám víu, hận thù và vô minh, nhưng không chữa lành được các bệnh tâm thần. Thật hết sức hiển nhiên, bởi vì việc tọa thiền cần đến một quyết tâm tinh khiết và một sự minh mẫn nào đó. Một khi đã lâm vào các chứng bệnh tâm thần thì thật hết sức khó để mà tọa thiền. Do đó, phép tọa thiền chỉ có thể giúp ngăn ngừa các thể dạng bấn loạn và khủng hoảng tâm thần có thể đưa đến các chứng điên loạn trầm trọng hơn. Nhiều thứ bệnh tâm thần phải cần đến các phương pháp tâm lý trị liệu hoặc sự theo dõi của các bác sĩ phân tâm học. Việc luyện tập thiền định, nhất là phép tọa thiền, chỉ có thể góp phần giúp cho các phương pháp tâm lý trị liệu mang lại nhiều kết quả hơn thế thôi. Vì thiền định sẽ giúp bệnh nhân ý thức được nhanh chóng hơn các xúc cảm của mình khi chúng mới bắt đầu bùng lên, hầu giúp mình sớm chủ động được nó. Hỏi, nếu thực hiện được thể dạng giác ngộ của chư Phật thì có thể giúp cho các thể dạng thân xác và tâm thức mình được tốt đẹp hơn hay không? Thầy Roland Gresh đáp, đúng vậy, nhất định là phải như thế. Theo tôi thì sự giác ngộ là một sự quay về với thể dạng sức khỏe tâm thần đích thật của mình. Các tôn giáo khác thường gọi đấy là sự cứu rỗi. Cứu rỗi và sức khỏe mang cùng một ý nghĩa như nhau. Sức khỏe đích thực là những gì cứu chúng ta ra khỏi ảo giác và giúp chúng ta sống trong sự giác ngộ, có nghĩa là sống hài hòa với đạo pháp. Sức khỏe hay sự giác ngộ giúp chữa lành được những gì do dấu ấn thứ nhất của đạo pháp nêu lên, đó là sự khổ đau dukkha, và giúp mình biết sống hòa mình với hai dấu ấn khác của đạo pháp là vô thường và vô ngã. Bốn dấu ấn của đạo pháp là: 1. Tất cả những hiện tượng cấu hợp đều vô thường. 2. Tất cả các hiện tượng ô nhiễm đều là khổ đau. 3. Tất cả các hiện tượng cấu hợp đều vô thực thể. 4. Niết bàn là an bình. Xin lưu ý là tùy theo kinh sách và các cách giải thích của các vị đại sư, khái niệm bốn dấu ấn có thể khác biệt nhau đôi chút. Có nghĩa là tạo ra cho mình một tâm thức uyển chuyển, hòa hợp và thích nghi với thực tại, hiện thực. Thể dạng tri thức mà Thiền Zen gọi là Hisayo, tiếng Nhật, là một thể dạng tri thức không trụ vào bất cứ gì cả. Thể dạng tri thức này được nêu lên trong kinh Hoa Sen. Khi tâm thức không trụ vào bất cứ gì, thì tâm thức đích thực sẽ hiển hiện. Tâm thức đích thực sẽ vận hành một cách thật bình thường, phù hợp nhất với bản chất tự nhiên của chính nó. Có nghĩa là không tự buộc chặt vào bất cứ một thứ gì cả, mà luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc của thực tại. Có nghĩa là hoàn toàn cảm nhận được hiện thực cũng chỉ là như thế, tức là không bị đông cứng, ghép chặt buộc chặt với nghiệp quá khứ, với kỷ niệm và sự vận hành quy ước của tâm thức. Theo tôi nghĩ, sự giác ngộ mà Đức Phật đã từng đạt được không phải đơn giản chỉ là một sự khám phá bất chợt vào một buổi sáng nào đó sau một đêm thiền định, mà là khả năng giúp mình sống hòa hợp với những gì mà Đức Phật đã khám phá ra trước đây qua sự giác ngộ của Ngài, và cả những gì mà tất cả chúng ta đều có thể giác ngộ được cho chính mình. Câu này thật hết sức quan trọng. Nhiều người trong chúng ta quán thấy được một sự thật nào đó, một khía cạnh nào đó của sự giác ngộ, kể cả sự giác ngộ toàn diện, thế nhưng vẫn còn chạy quanh bên ngoài sự thật và sự giác ngộ ấy của mình, tức là còn thuộc vào lãnh vực trí thức, không giúp mình hòa nhập và trở thành một với sự thật ấy hay sự giác ngộ ấy. Chẳng qua là vì tất cả những thứ ấy đều mang tính cách toàn cầu và sẽ hiện ra thật hết sức hiển nhiên mỗi khi chúng ta thiền định. Đấy là vô thường và tính cách vô thực thể của tất cả các tư duy của mình, kể cả các cảm nhận, các sự nhận thức cũng như tất cả các hình thức cấu hợp tạo dựng ra cái ngã của mình, cá tính của mình. Tất cả những thứ ấy hoàn toàn vô thường, không hàm chứa một mảy may thực thể nào cả, tức là tính cách vô ngã của tất cả mọi hiện tượng. Nếu không đủ sức quán thấy được những điều ấy, những sự thật hiển nhiên là vô thường và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng, thì người ta sẽ khó tránh khỏi tạo ra cho mình một thái độ ích kỷ, tự xem mình là trung tâm của tất cả, khiến mình trở nên cứng nhắc. Tất cả chẳng qua là vì chúng ta luôn ở trong tình trạng lo sợ thành trì tự vệ, chẳng hạn như cá tính của mình, vân vân, mà mình đã khổ công xây dựng sẽ bị sụp đổ. Có nghĩa là bản sắc, cái tôi, cái của tôi, cái ngã của mình mà mình cứ khư khư xem chúng là thành trì kiên cố bảo vệ mình và mình phải bảo vệ nó. Thật ra cũng chỉ là một hiện tượng cấu hợp và vô thường, phát sinh từ những thứ cấu hợp khác của tâm thức. Do đó một tình trạng mong manh và lo âu, tức là một sự khổ đau tiềm tàng luôn hiện ra với mình. Trái lại, giác ngộ là cách giúp mình quán nhận hiện thực cũng chỉ là như thế. Có nghĩa là cái ngã của mình cũng chỉ là vô thường và vô thực thể. Và điều ấy cũng có nghĩa là chấp nhận cái chết như là hậu cảnh của mọi thứ lo buồn. Và lời ghi chú của người dịch: trong bài phỏng vấn trên đây, ngoài những sự nhận xét và phân tích thật sâu xa và sắc bén, thiền sư Roland Unocresh còn nêu lên một khái niệm khá mới lạ và đáng lưu ý là hai giáo huấn của Đức Phật hay là hai thứ đạo pháp. Đạo pháp của thế giới luân hồi và đạo pháp của Niết Bàn. Vậy hai giáo huấn hay đạo pháp ấy là gì? Đạo pháp của thế giới luân hồi là giáo huấn giúp mang lại cho chúng ta một thứ hạnh phúc tương đối và tạm thời trong cuộc sống thường nhật của mình qua các sự giao tiếp trong xã hội. Giáo huấn đó gồm có sự ý thức về các khái niệm căn bản về đạo đức và giáo lý, giúp mình tránh được rất nhiều khổ đau trong kiếp sống hiện tại, tức là sự hiện hữu mà mình đang có trong thế giới luân hồi này. Các khái niệm căn bản đó gồm chung trong 6 con đường đúng đắn đầu tiên của Bát Chánh Đạo trong Phật giáo Theravada là 1. Chánh kiến, tức là quan điểm đúng. 2. Chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng. 3. Chánh ngữ, tức là ngôn từ ngay thật. 4. Chánh mệnh, tức là hành động hay cung cách hành xử đúng. 5. Chánh nghiệp, tức là phương tiện sinh sống đúng. 6. Chánh tinh tấn, tức là cố gắng quyết tâm đúng. Cách tu tập theo 6 con đường đầu tiên của Bát Chánh Đạo trên đây cũng còn được gọi là tu giới, và cũng tương đương với 4 hành vi siêu diệt của khái niệm lục ba la mật trong Phật giáo Đại Thừa là 1. Bố thí siêu diệt, tức bố thí ba la mật. 2. Đạo đức siêu diệt, tức giới ba la mật. 3. Kiên nhẫn siêu diệt, tức nhẫn ba la mật. 4. Nghị lực, siêng năng, siêu diệt, tinh tiến ba la mật. Đạo pháp của Niết Bàn là giáo huấn mang lại trí tuệ, giúp chúng ta đạt được sự giải thoát và sự giác ngộ tối hậu. Giáo huấn này còn gọi là tu tuệ, gồm 2 phép luyện tập sau cùng của Bát Chánh Đạo là 7. Suy nghiệm đúng, tức chánh niệm. 8. Tập trung tâm thần đúng, tức chánh định. 2 phép luyện tập này tương đương với 2 hành vi siêu diệt sau cùng nêu lên trong khái niệm lục ba la mật của Đại Thừa Phật giáo là 6. Thiền định siêu diệt, tức thiền ba la mật. 6. Sự hiểu biết siêu diệt, tức trí tuệ ba la mật. Ngoài ra, điều đáng lưu ý thứ 2 trong bài phỏng vấn trên đây là câu kết luận vô cùng sâu sắc, cô đọng và ngắn gọn. Giác ngộ là cách giúp mình quán nhận hiện thực cũng chỉ là như thế. Có nghĩa là cái ngã của mình cũng chỉ là vô thường và vô thực thể. Và điều ấy cũng có nghĩa là chấp nhận cái chết như là hậu cảnh của mọi thứ lo buồn. Vậy câu này có nghĩa là gì? Tất cả những thứ khổ đau, lo buồn và bệnh tật trong tâm thức cũng như trên thân xác, cũng chỉ là những sự hiển lộ bên ngoài. Phản ảnh một hiện tượng vô thường thật căn bản là cái chết. Tu tập thiền định với mục đích cải thiện sức khỏe, chữa trị bệnh tật cũng chỉ mang tính cách giai đoạn và hời hợt, một sự bám víu nông cạn và thô thiển. Khi nào biết nhìn vào cái chết như là một hiện tượng vô thường và vô thực thể, như chính cái ngã của mình, thì đấy là cách giúp mình quán nhận được tất cả. Cũng chỉ là như thế, không bám víu vào gì cả. Và đấy cũng có nghĩa là đạt được sự giải thoát và giác ngộ. Pure Sweet Yvette, ngày 25 tháng 8 năm 2015. Hoang Phong chuyển ngữ.